Chương 3. Thành đi qua đi lại 2-3 lần trước căn nhà của người y tá lạ. Thỉnh thoảng Thành lại bắt chước mấy đứa nhỏ dừng lại, ghé đầu vào cái tủ gương chân mấy cái hộp thuốc có chữ nhăn nhíu và cứ soi cái bóng mình trong đó. Ngôi nhà này mới cất trên cái nền đất cũ nhà Thành ngày xưa. Thành mơ hồ như có cái gì quen thuộc vô cùng. Chỉ hiềm là mảnh vườn sau nhà lại rỗng trống, trơ trọi cái khạp nước lớn và cây mãng cầu xiêm độc nhất còn thấp lè tè. Tấm bảng vẽ chữ đỏ với dấu chữ thập tự, cục màu đỏ in hai hàng chữ: y tá Mẫn, trị liệu chích thuốc theo toa của bác sĩ. Thành liếc mắt nhìn vào trong nhà, qua cái bức màn bằng sợi ni lông xanh đỏ, thấp thoáng bóng một người đàn ông đang lay hoay bên cạnh những lọ nhỏ. Ủa, Thành! Thành quay người lại, con bông nó đi đâu về? Tay nó cầm mấy gối nhỏ đang lỏ mắt nhìn Thành. Thành cười, thì đi chơi. Đi chơi? Giỡn hả? Bộ rảnh lắm sao? Mà sao lại đứng đây? Con bông nhìn vào trong nhà người y tá rồi rụt đầu nói tiếp. Thầy y tá nào mới tới đó, thầy mua đất cất nhà, nếu mà thầy chịu làm giường thì giống nhà Thành như đúc vậy. Thành hỏi dò, mà bông nè, cái ông này ổng có hay đi chích thuốc cho người ta không? Hồi đầu ế nhễ à, nhưng mai mà đúng lúc thầy bảy già bị đau đó, nên bà con cũng phải đến đây nhờ thầy. Mấy hồi này ngó bộ cũng đắt lắm đó. Bộ thuốc của thầy hay lắm hả? Con bông nhanh nhậu tỏ vẻ biết chuyện. Úi trời ơi, chích thuốc theo toa bác sĩ. Không nghe cô nói là đau yếu thì nên đưa đi y tá hoặc đi bác sĩ sao? Thầy bảy nhờ bác sĩ cũng mới lành cái cánh tay. Hôm trước bà Năm lò than đau cái gì đó, ông chích có một cây thuốc thôi là ngồi dậy đi được liền à. Mày nói dốc. Thiệt mà, không tin mày hỏi coi. Đó, họ tới chích thuốc đó, mày thấy không? Vài người che khăn bước vào trong nhà người y tá. Bức màn gió vén lên, và trong một phút Thành thấy mặt người đàn ông đã làm thầy bảy mất ăn mất ngủ. Ông ta còn trẻ, tóc cúp cao đen lánh, quần áo sạch sẽ, miệng cứ cười tươi chào khách. Những tiếng nói định bệnh có pha thêm những chữ lạ giống như các âm địa danh mà Thành đã học ở sách địa lý cứ vẳng ra. Thành cứ lắng tai thờ người. Thôi đi về nhà bông chơi đi, bông làm hết cả 4 bài toán rồi. Thành làm bài xong chưa? Thành sực nhớ đến mấy bài toán khó, đâu có thì giờ nào mà để làm bài. Từ ngày thầy bảy bệnh, Thành cứ lo đủ thứ chuyện bấn biếu, không khi nào được yên thân để làm xong xuôi các bài tập. Thôi để Thành về làm bài, bông cũng đi về trước đi. Còn bông nó cắm đầu chạy về nhà. Thằng Thành nó đứng ngơ ngẩn nhìn cái hộp thuốc xanh đỏ đủ màu, óc bâng quơ nghĩ đến những bài toán ngày mai. Nè chú, cái giống gì mà chú cứ đứng rình nhà tôi hoài vậy hả? Lạ lắm sao? Thành giật bắn người. Người y tá đã đứng nhìn Thành, giọng nói thì hơi gay gắt, nhưng miệng thì lại mỉm cười bao dung. Tự nhiên Thành thấy có cảm tình với người y tá này. Không thấy Thành nói năng gì, người y tá mỉm cười lại gần hơn hỏi, ủa sao không nói gì hết vậy? Thành ấp úng, bị thầy lạ nên tôi đứng coi. Người y tá lắc đầu, không, chú xem nom nhà tôi cẩn thận lắm mà. Thành chối dài, dạ đâu có. Có mà, bị hồi trước nhà tôi ở đây, má tôi chết nên bán cái cốt nhà đi, bây giờ thấy có nhà làm lại nên tôi đứng coi. Thành thở ra khi thấy mình trớ đi được mà không bị gây nghi ngờ nào cho người y tá. Vậy hả? Vậy cháu có muốn vô nhà coi không? Bị ở có một mình nên làm hơi nhỏ, ghét một chỗ là có cái nắp gì á trục hỏng có lên, định thuê thợ đà đến đây phá. Chú em trước ở đây chắc biết đâu, vô coi thử đi. Thành cũng ngần ngại một giây, nhưng để cho người y tá không nghi ngờ gì và tin tưởng Thành ở đây thật, nên nó mạnh dạn bước vô nhà. Nhà chia ra làm hai gian, gian trong gian ngoài, tất cả đều ngăn nắp và thứ tự. Đây nè nè, cái chỗ này nè. Thành nhìn kỹ rồi bật cười. Dạ, đó là cái hầm mà thầy. Thầy y tá nhìn Thành không hiểu. Thành giải thích. Dạ, hồi trước cái miệt này bắn nhau dữ lắm, cứ bắn ở sông cũng lạc vô đây, nên má tôi sợ mới làm cái hầm. Lúc đầu thì nói làm hầm ở ngoài sân, nhưng nhà chỉ có hai mẹ con, chạy không kịp, với lại cũng sợ ma, má tôi mới làm hầm ở dưới gầm giường. Chỗ này hồi xưa là để cái giường, nhưng sao lại trét cứng vậy? Bị có lần nhà hàng xóm cháy chết thiêu hết mấy người ở dưới hầm. Họ làm hầm dưới nhà đó mà thầy, nên má tôi sợ ra đào hầm ở sau giường rồi bít cái hầm này lại. Thầy y tá thở phào. Vậy mà ta cứ tưởng, sợ quá. Người y tá nhìn thằng Thành, ông lại thắc mắc. Thôi đi lên nhà trên chơi. Ủa, bây giờ chắc cháu ở với bà con hả? Có gần đây không? Khi nào rảnh cứ ghé lại đây mà chơi. Mà đừng có kêu là thầy y tá nữa, coi nó mất tự nhiên quá. Cứ gọi là chú ba thì được rồi, tại chú thứ ba, nghe không? Dạ thầy, dạ chú ba. Thành tủm tỉm cười. Giống chú ba người Tàu bán quán quá à. Thầy ba cười. Ừ thì mình người Việt mà, còn cái tuổi ba Tàu ai cũng kêu là chú ba hết, nghĩ thì cũng tức cười. Thành nhìn lom lom những chai kim ống chích la liệt trên bàn. Lạ lắm hả? Dạ, miệt này đâu có ai xài mấy cái thứ này đâu. Mấy đồ y cũ của người y tá đó mà. Cháu học ở đâu? Ráng học giỏi đi, thích cái học cái nghề này á, thì đi lên Sài Gòn mà học. Thành nghe nói Sài Gòn, nó chợt sướng mê đi. Nếu Thành được học được chích thuốc chắc là hoài lắm đây. Chớ như thầy Bảy, ba cái lá lá nào như lá đó, ngó làm sao đâu, không tin tưởng được chút nào hết. Thành nhìn thầy ba y tá với con mắt khâm phục. Thầy thì rít một điếu thuốc lá. Vậy à, cháu có muốn học chích thuốc không? Thành trố mắt. Tôi, cháu học chích được hả? Ừ, ai học mà không được. Nè, mà hỏi thiệt, ở đây cháu có bà con gì không? Cứ xin phép lại đây, ở với chú cho nó vui cửa vui nhà. Buổi sáng thì đi học chữ, học cho giỏi rồi lên chợ học bổ túc thêm. Thành bỡ ngỡ nhìn thầy ba. Những điều thầy ba y tá nói là những điều mà Thành không bao giờ nghĩ đến. Bỏ thầy Bảy để đi chỗ khác sướng hơn, đỡ khổ hơn. Thành lắc đầu như để xua đuổi cái niềm ước muốn mới mọc mầm. Thành đưa mắt nhìn ra bến sông, bờ bên kia mịt mùng bởi nước, những hàng dừa lá phất phơ quen thuộc. Bỏ nếp sống cũ để tìm một hướng sống mới. Bộ óc bé nhỏ của Thành chưa có đủ sức để thử thách với sự thay đổi lớn lao đó. Thành thấy mình sờ sợ. Sao, chịu không? Thành ngước nhìn thầy ba ấp úng. Dạ, dạ để cháu coi thử. Bị... Rồi Thành đứng dậy bỏ về sau khi chào thầy ba thật nhanh. Ra khỏi nhà thầy ba y tá một khoảng, Thành dừng lại thở phào một hơi, ngoái nhìn lại căn nhà mới với tấm màn cửa màu xanh đỏ phất phơ. Thành nghe lòng mình dâng lên một chút tiếc nuối bâng quơ. Về đến nhà, thầy Bảy đã ngồi chật sẵn ở đầu cầu ván. Ghe chưa kịp cột, thầy đã vọt miệng hỏi dồn. Sao mày? Cái thằng cha đó già hay trẻ? Rồi thuốc men làm sao? Có đông khách không? Sao mà mày đi đâu mà lâu quá trời vậy? Thành kể qua những gì thấy được ở nhà thầy ba y tá. Ngoài trừ việc thầy y tá quyến rũ Thành ở lại với thầy. Nghe xong thầy Bảy lẳng lặng đi vô nhà. Thành không nghe thầy nói gì nữa. Chập sau Thành đi giặt đồ thì thấy thầy Bảy mặc áo đi ra ghe. Quán bà được mấp mé ngay bến sông, một mái nhà đơn lợp bằng những tàu dừa nước đã già. Bên trong chỏng chơ mấy xì đế, một hũ đậu phộng rang mặn, mấy con khô cá sặc treo lủng lẳng, một keo đựng củ kiệu trắng giòn, nằm cạnh một lọ keo khác đựng tôm khô đỏ hồng. cạnh chiếc bàn thấp ở ngay ngoài sân hướng về phía bờ sông. Thầy Bảy Già ngồi trầm ngâm bên chai rượu đế và khúc khô sặc thơm lừng. Mặt thầy đỏ ao vì hơi men, cánh tay áo bên trái cứ lững lơ bay bay. Thầy uống rượu để quên bớt sự đời, nhưng càng uống lại thầy cảm thấy nỗi buồn như theo rượu ngắm vào tận xương tủy. Mỗi ngày vào giờ này thì tiếng thầy đã quang quang ở bên kia sông để chào mọi người, để khoe cái chuyến ghe đầy nhóc lá thuốc. Bây giờ thì hết rồi. Cánh tay bị nạn đã làm tê liệt hết 2/3 hoạt động thường lệ của thầy. Và giờ đây một đe dọa khác sắp vùi thanh danh của thầy vào trong quên lãng, sắp đưa thầy vào cái cơn túng thiếu. Càng nghĩ thầy lại càng tức. Mà tại sao thằng cha y tá mắc dịch nào đó không kiếm được chỗ nào khác để làm ăn mà lại mò tới đây? Không có thằng chả thì dân ở đây vẫn cứ sống mạnh đùi đùi, có ai đau yếu thì đã có thầy lo cho việc than thuốc. Thằng chả tới lại mang theo cái lối chữa bệnh mới mẻ, đã đẩy cái ngôi vị vua thuốc của thầy đi xuống và còn đe dọa cái nồi cơm của thầy. Tức thiệt, thầy Bảy cứ chiêu một ngụm rượu, đặt mạnh cái ly xuống mặt bàn đánh một cái chắc. Lâu ngày rồi mới thấy thầy Bảy qua đây uống rượu, thầy làm ăn có khá không hả thầy? Thầy Bảy không trả lời, bởi thầy mãi nhìn một người khách lạ đang xăm suối bước vô trong quán. Dân ở vùng này không có ai là thầy Bảy không quen, nhất định đây là cái người lạ, là cái thằng cha y tá. Tim thầy Bảy đập mạnh, máu dồn lên trên mặt nóng sần. Tiếng bà Được nhanh nhẩu mời khách. À, có thầy y tá, có là dè cho thầy rồi đây nè. Thầy y tá ngước nhìn bà Được cười cười. Tưởng à, hôm nay bà lại cho tôi leo cây nữa rồi chứ. Người cứ ngày ngật, uống chút là dè cho nó sảng khoái cái người lại. Bữa này là dè lên tới 80 lần đó nghe. Ủa, sao mà mắc quá vậy? Ừa, mắc quá trời luôn, càng ngày nó càng lên giá. Nếu à thầy uống rượu đế thì đỡ tiền biết mấy. Thầy y tá kéo cái ghế ngồi cạnh thầy Bảy đổi giọng nghiêm trọng. Bà không biết chứ, rượu đế uống có hại lắm. Nó có cái chất ăn côn, nó đốt cháy bao tử, làm nóng phổi, rồi sinh ra nhiều bệnh không hay. Uống bia nó có chất lúa mạch tốt lắm đó. Thầy Bảy hứ một tiếng nhỏ trong cổ họng. Cái thằng cha này ỷ tướng lắm, làm bộ hoài. Mình uống rượu mấy chục năm nay có ai chết hoặc bệnh tật gì đâu. Khéo một bài chuyện, ỷ mình có dài tiếng Tây U mà đặt làm le. Thầy quay lưng giả đò nhìn ra sông để không muốn nhìn thấy cái khuôn mặt thầy y tá. Bà quán biết hôn, hồi tôi còn học ở trường cán sự ở trên Sài Gòn. Tiệc tất niên tụi bạn rót cho một ly rượu Mỹ, nắp vô hả, đau cả tháng mới mạnh. Từ đó tôi kinh luôn. Không dằn được, thầy Bảy đằng hắn giọng mai Mỹ chen vô. Vậy chứ à, tôi uống rượu cả mấy chục năm nay thì có làm sao? Chú em còn trẻ, không có rành phong thổ. Dân ở đây ai mà không uống rượu thì đau chết với mấy con muỗi rừng, với cái khí trời độc địa, với lại nam vô tổ như kỳ vô phong mà chú. Là trai mà không uống rượu thì có khác gì cây cờ không có gió. Thầy y tá trố mắt nhìn, giọng nói của ông già không quen này ngó bộ là muốn gây sự. Thầy cứ làm lơ như không nghe, lại tiếp tục nâng ly bia uống một hơi dài. Bà Được thấy vậy làm bộ lảng sang chuyện khác. Ây trời, mấy bữa rày coi bộ độc địa quá sức. Mấy đứa nhỏ ở nhà nó cứ bần thần giả dưỡi, cứ bị đau đầu cảm nóng. Cây điệu này dám bị cảm mạo thường hàng lắm đó. Sườn Cà Mau thì phải biết. Ôi, bệnh thiên thời hơi đâu mà lo. Uống vài viên aspirin, nếu nặng quá thì uống trụ sinh là hết ngay chứ gì. Thời buổi này không có như hồi xưa, ba cái lá nấu nấu uống uống chỉ có bệnh thêm. Bây giờ thì y học đã tiến bộ rồi. Tiến bộ? Thầy y tá lại quay lại ngạc nhiên. Dạ, tôi nói có gì sai? Sao mà bác không bằng lòng? Thầy Bảy không nhịn được nữa, thầy sẵn giọng: "Chú em còn nhỏ, đừng có sách mé. Tôi già đầu rồi, làm thầy hốt thuốc cho biết bao nhiêu là người. Nội cái dân dùng này một tay tôi chữa trị. Chú chỉ là người nhỏ, kinh nghiệm thì bao năm, dỗi ra được học một ít thuốc men, về đây dở giọng thầy đời." Thầy y tá trố mắt nhìn ông thầy Bảy già. Thầy bực bội khó chịu trong lòng. Câu nào của thầy Bảy cũng móc họng. Chuyện là chuyện của riêng thầy, chứ có mắc mớ gì ai mà đưa miệng. Nghĩ mình là người có ăn học, thầy cũng đứng dậy tiến sang bàn thầy Bảy già hằng giọng: "Thưa bác, tôi tự giới thiệu tôi là y tá. Nãy giờ bác cứ nghi ngờ lời nói của tôi, nhưng tôi nghĩ nghề nghiệp của tôi đủ bảo đảm cho câu nói của tôi chứ." Thầy Bảy già bật cười: "Tao cũng giới thiệu với chú, tao đây là thầy Bảy bắt mạch hốt thuốc cho cái xóm này hơn 30 năm rồi. Chú ở đâu tới đây rồi dở giọng khoác lác?" "Tôi nãy bác là người lớn tuổi, với lại tôi có nói gì quá đâu. Chuyện thuốc men tôi nói theo sách vở. Sớm này suốt tháng nay cũng có kinh nghiệm về tài chữa bệnh của tôi kia mà." Mà thầy là thầy Bảy phải rồi. Tôi nghe người ta đồn rằng chỗ tôi ở trước kia là nhà của một người đàn bà, cũng nhờ tài hút thuốc của thầy mà được siêu thoát đó." Thầy Bảy lặng người đi trong cơn giận dữ khủng khiếp, gương mặt đỏ vì rượu bỗng tái xám lại, hai môi thầy miếm chặt, cánh tay còn lại hất mạnh cái ly cạn rượu lăn lông lóc trên bàn. Bà được cuốn cuồng chạy lại chụp kịp cái ly, rồi năn nỉ can ngăn: "Thôi cho tôi can hai người, chuyện đang nói chơi mà sao làm cứ như thiệt. Đồng nghề đồng nghiệp với nhau kia mà, không có nên vậy." Bà được kéo thầy y tá về phía chỗ cũ. Thầy Bảy liếc nhìn cánh tay cục của mình, thầy muốn đứng dậy bạt tay cái thằng liếu láo này, nhưng sức thầy đâu còn bao lâm. Hai chân run rẩy vì giận, thầy thọc cánh tay còn lại vào túi áo kiếm mấy đồng bạc lẻ vứt lên trên bàn, rồi đi thẳng ra bến sông, văng vẳng lại tiếng bà được: "Nhìn người già thì không sao, thầy Bảy từng ngày thấy bị thương nên hơi khó tính." Thằng Thạnh đang ngồi vo gạo ở cầu ván. Bầu trời chiều chạng vạng với những đàn chim chao cánh trên bến sông tìm lối về nhà. Mãi lo chơi, Thạnh lại quên phức cái công việc nấu cơm nướng khô. Đến khi mặt trời lặn hẳn, tan cuộc chơi, Thạnh mới sực nhớ rồi lo âu. Rổ gạo trên tay chao rửa nhanh một cách vội vã. Rầm! Thạnh giật bắn người, chiếc rổ gạo xúc ra quay tròn trên mặt sông. Những lượng sóng nhỏ đập ào tới xô đẩy. Thạnh với tay, rổ gạo đổ úp xuống. Những hạt gạo trắng lờ lấm tấm trong lòng nước rồi mất hẳn dấu tích. Chỉ còn ván nước cơm đục như sữa lan rộng với cây rổ dập dềnh. Thầy Bảy đã về, Thành không dám quay mặt lại. "Đồ phá của, đi vô đây, Thành!" Thầy Bảy ào vô nhà như một cơn lốc khi ném cho Thành một cái nhìn hằn học đe dọa. Thành ngồi im trên cầu ván lững lững. Trận đòn ngày hôm trước vẫn còn in lằn nhức nhối khắp người. Thành sợ đến độ run rẩy hai đầu gối. Có tiếng chén bát bàn ghế chạm nhau nghe loảng xoảng bên trong. "Thành!" "Dạ." Thành bước những bước thật chậm đi vào nhà. Chiếc đèn mù soi vào gương mặt đỏ của thầy Bảy, tương phản với cái đầu bạc trắng. Mắt thầy Bảy long lên sòng sọc trong cái bóng ván của đèn. Cánh tay cục đưa đưa và cánh tay áo lại phất phơ. Thành nghe xương sống mình lạnh giá và tay chân mình nổi da gà. "Mày định hại tao hả Thành? Hả?" "Dạ." "Chó nhà cắn chủ, nuôi ông tay áo. Chắc là mày tư thông với thằng cha y tá làm nhục tao chứ gì. Ai dạy mày qua đó thắc mắc nhiều chuyện hả Thành?" Rầm choáng, bàn ghế ly tách chạm nhau rơi bể loảng xoảng. Chưa bao giờ thầy Bảy cảm thấy tức giận như là bây giờ. Máu nóng dồn ứ trên mặt, trên tay. Khúc rồi mày cứ quơ ly lịa trong khoảng không vung vút. Thầy Bảy có cảm tưởng có thể giết chết thằng Thành tức thì. Thằng Thành nó nép sát mình vào xó cửa, mặt nó tái lại trong cơn sợ. Chiếc rồ mày cứ vuông vút trên tấm phên che, vụt ngang cánh cửa. Tấm liếp đã bươm ra với cái quất giận dữ của thầy Bảy. Tao nuôi mày, mày phản tao, tao giết người. À, té ra mày đã quên mất cái ơn nghĩa. Thầy Bảy nghiến răng trèo trèo. Bữa nay một mày một tao, tao giết chết mày thả xuống sông, tao phải giết mày. Ôi ôi! Lần rồi mày sưng vù rướm máu trên cánh tay trần, vết rồi tuốt xót trong tiếng khóc. Mặt thầy Bảy long lên, những đường gân trên cổ trên tay, những nếp nhăn đe dọa trên gương mặt già trong bóng tối. Sáng của ngọn đèn dầu nhỏ tạo ra một hình ảnh ghê sợ nhất. Thầy Bảy bước từng bước đến bên Thành. Thành cứ lùi dần. Tao phải giết chết mày. Tiếng chim cú rút rã ngoài sông. Đôi mắt thầy Bảy như đôi mắt chim cú quắc lên. Thành run người chợt nghĩ, nếu thầy Bảy sẽ giết mình thật. Thành cứ lùi dần đi ra sân. Tiếng nước vỗ vào cầu ván, tiếng nước những tàu lá dừa nước chạm vào nhau nghe xào xạc. Ngoài bờ sông là vũng lầy bí mật đen sánh. Thành sợ quên cả đau, mắt chằm chằm vào cái bóng đen cao của thầy Bảy. Cánh tay áo cục cứ phất phơ. Thằng Thành liên tưởng thầy Bảy như một con quỷ nhập tràng. Giọng nói thầy lè nhè không thành tiếng. Bỗng thầy Bảy quơ rồi hét lên một tiếng. Thành! À! Thành cũng hét một tiếng kinh hoàng rồi quay đầu bỏ chạy, hướng về con đường dẫn đến trường học. Hình như là thầy Bảy cũng đang đuổi theo nó. Thành cứ sợ cắm đầu mà chạy, không dám quay đầu lại. Hai chân tự như bốn chân đập vào nhau. Thành té xuống đất, ngồi dậy lại đứng lên, rồi lại chạy. Trường học im lìm với cây mù u thẳng tắp và cột cờ đen xì. Thành biếu vào cái cánh cổng đóng kín. Hình như tiếng chân đuổi theo đã đến gần, Thành cuống cuồng chạy thẳng. Con đường với những hàng cây chà là quen thuộc, Thành chạy yên ổn hơn khi chui vào trong đám lá rừng hỗn độn. Những chùm chà là chín thoang thoảng mùi thơm, làm cho Thành tỉnh lại một chút. Hai bàn chân mỏi nhừ dừng lại để nhường cho nhịp tim đánh ở trong lòng ngực. Thành nghe tim mình đập điên hồi. Nó ngồi trốn sau một góc chà là, nghe ngóng tiếng chân đuổi theo của thầy Bảy. Rượu đã làm thầy mất cả suy xét. Thầy cứ chạy băng băng theo cái bóng đã mờ khuất trong bóng đêm. Ngang qua những góc chà là, ngang qua những cành lá cạnh sắc cứ thịt, thầy Bảy cứ mò mẫm vào trong bóng lá dày, miệng cứ lẩm nhẩm chửi rủa tục tằn. Thằng Thành nó nằm rạp sát người ở một gốc cây, cứ tưởng tượng lúc bị thầy Bảy nắm được tóc, được tai là Thành lại cảm thấy rung lên. Người Thành cứ mềm đi vì sợ. Nhiều lúc Thành tưởng chừng như bước chân thầy Bảy đã đến gần sát và sắp sửa đã nhìn thấy nó đến nơi. Thành cứ cố hết sức mà ngồi im. Một chập sau, tiếng chửi mắng của thầy Bảy cũng nhỏ lần. Hình như thầy lạc lối trong khu rừng chà là dày bịch, và cũng hình như thầy không còn sức để nói. Bây giờ mà không kiếm đường về thì còn đợi bao giờ? Thành nhớ tới má con Bông, nhớ đến lời người y tá hồi chiều. Nhất định là Thành sẽ không ở với thầy Bảy nữa. Cái con người bạc ác như vậy đã làm cho Thành sợ hãi, đã đày đọa Thành khổ sở cực nhọc, còn lại đòi giết chết nó nữa. Nhất định lần này Thành phải đi, không ai tha thiết với người mà mình ghê tởm. Thành sẽ xin làm việc và học tập với thầy y tá, hoặc sống với gia đình của con Bông, cũng là chỗ quen biết. Dù sao cuộc sống như vậy ít nhất cũng sung sướng hơn là ở với thầy Bảy. Vừa đổi tính, khu rừng đối với thằng Thành quen thuộc như nhà ở. Nó biết và định được từng vũng lầy, từng chỗ rừng thưa, từng cây chà là hư ngọn. Chả mấy chốc thằng Thành nó đã ra tới bìa rừng. Con đường mòn trắng dẫn về nhà hoang vắng. Thành lắng tai nghe ngóng xem thầy Bảy đã ra khỏi rừng chưa. Không một dấu hiệu nào đáng ngại, Thành dậm bước, nhưng nó bỗng nghe: "Cứu tôi với, cứu tôi!" Thành giật mình hướng lỗ tai theo chiều gió. Đó là tiếng kêu cứu của thầy Bảy. Chết! Thành chợt nhớ, chết rồi, thầy Bảy đã rơi chúng vô mấy vũng lầy ở mé rừng rồi. Không do dự, Thành lại chạy phăng phăng về hướng tiếng kêu. Tiếng kêu mỗi lúc một vang rền trong tiếng gió sao động. Bóng đêm phủ kín cả đường đi giữa những cành lá chà và cao to để ngọn. Thạnh đồ chừng thầy Bảy chắc lọt xuống vũng lầy. Chỗ Thạnh và mấy đứa bạn hôm trước đến đó hái chà là, vũng lầy này thông với lạch nước lên xuống của con sông. Giờ này chắc nước đã bắt đầu nổi lên, cây càng lúc càng thưa dần, đất ướt rượt dưới chân, cho biết Thạnh đã đến gần chỗ lầy. Tiếng kêu thầy Bảy nghe rõ mồn một: "Cứu tôi với!" Bỗng dưng Thạnh dừng lại ngập ngừng: "Hay là cứ mặc xác thầy Bảy, cứu thầy rồi thầy lại hành hạ Thạnh cho đến chết, cứ kệ, làm như mình không biết gì hết, thầy ở ác quá mà, cho thầy gặp khó." Trong phút chốc, Thạnh lại thấy hả lòng giận tức oán hờn bấy lâu nay chất chứa. Thạnh muốn quay trở về rồi ra sao thì ra, nhưng mà hai chân vẫn cứ dính chặt một chỗ. Cứu thầy, rủi mình cũng mắc kẹt trong đó nữa thì sao? Hay là mình đi về nhà kêu hàng xóm, nhưng giờ này họ ngủ kỹ, đâu có ai mà dám ra được. Tiếng kêu của thầy Bảy như mõn hơi lần, một tàu chà là khô rơi đánh bợp trước mặt Thạnh. Thạnh ngồi bệt xuống đất, chân tay run rẩy. Tàu lá dừa cọ quẹt trong lòng bàn tay Thạnh, hơi sương đổ xuống, ướt lạnh ngực, lưng áo. Tiếng kêu của thầy Bảy chuyển thành tiếng rên rỉ từng chập. Một ánh sáng chói lòa hồng lên, trái quả châu lạc loài phả ánh sáng rực lên rừng chà là. Bóng lá chập choạng mơ hồ, vũng lầy ở gần Thạnh không ngờ. Thạnh đã trông thấy thầy Bảy, bùn đã lúng đến tận ngực, và cánh tay độc nhất ngọ ngoại yếu ớt cố vớt cho được cành lá dừa khô mọc ve cành ven vũng lầy. Mái đầu bạc đã lắm bùn bê bết. Như một làn chớp từ ký ức xa xăm, Thạnh nhớ lại đêm kinh hoàng qua sông, mái đầu bạc ánh ướt dưới bóng vàng sáng của quả châu, chiếc thuyền lật với cánh tay bị thương máu chảy chan hòa. Dáng dấp đó bây giờ với ngày trước cũng y hệt, có khác chăng cánh tay bị thương đã nằm yên đâu đó cách xa thầy Bảy. Tiếng rên rỉ gợi trong lòng Thạnh dội vào trái tim nhỏ bé của Thạnh một chút xót xa thương cảm. Thạnh nhớ lại lúc chiếc thuyền trôi phăng phăng, thầy Bảy đã để cho Thạnh bơi một mình để tìm sự sống, còn thầy cứ phó mặc cho số mệnh. Như vậy đâu phải là thầy không có thương Thạnh. Thạnh lại nhớ người thương binh ngài đau sốt, thầy Bảy cứ lôm khôm mái đầu bạc trắng bên bếp lửa để sắc thuốc. Thuốc đắng, thầy mua mấy cây kẹo thèo lèo dỗ cho Thạnh uống. Những buổi đi hái lá, những ngày được tiền nhiều, những buổi chợ đi lên ăn hủ tiếu, những năm dưỡng dục, Thạnh cứ ứa nước mắt. Một trái quả châu khác lại nổ bùng lên sáng chói. Thạnh cúi xuống phát cành lá chà là khô men đến gần chỗ thầy Bảy. Thạnh vứt cái cành dừa nằm ngang trên mặt lầy, bùng bắn tung tóe. Thầy Bảy bám lấy cành dừa hồi sinh, nhưng đôi mắt nhập nhòe của thầy Bảy không biết ai là kẻ đến cạnh mình. Thầy cứ cố sức la lên: "Cứu tôi với!" Thạnh vác thêm một cành dừa khác thả lên trên cành chà là kia. Kinh nghiệm còn sót lại trong phần óc mê hoảng mịt mùng của thầy Bảy là buông tay ngã người nhẹ nhẹ lên cái tấm thảm dừa chà là. Và Thạnh đã cố hết sức lôi hai cành lá đó vô bờ. Thầy Bảy rướn người cho thân hình nằm ngang, cành lá còn lại làm thầy dây trở khó khăn, suýt trục lại mấy lần. Nhưng rồi cuối cùng hai bác cháu Thạnh cũng dìu được lên bờ. Thầy Bảy cứ như muốn ngất đi vì mệt. Thầy biếu lấy cánh tay cứu rỗi và ngạc nhiên khi nắm phải một bàn tay nhỏ bé. Thầy hỏi: "Ai đó? Ai đã cứu tôi?" "Dạ Thạnh, bác Bảy về được không? Hay bác nằm trên cành dừa đi, con kéo bác Bảy về." Thầy Bảy ngạc nhiên tưởng mình nghe lầm. Thầy nhướng mắt, ánh quả châu lờ mờ soi rõ dáng quen thuộc. Thầy nhắm mắt lại, thầy không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Thằng Thạnh nó dùng tàu lá khác kéo thầy Bảy, lần trở ra nó tìm được con đường mòn nên đi một cách dễ dàng hơn. Được một khoảng, thầy Bảy ngồi gượng dậy. Thầy bước thấp bước cao, quàng tay qua vai Thạnh gượng dậy, rồi cả hai cùng bước đi, không nói một lời.